Đối với hành vi của lão già này, Phong Tiểu Thiên chỉ cười lạnh một tiếng, nói. Lão Thiên, ngoài thiếu gia nhà ngươi, lẽ nào còn có ai muốn giành món đồ này với bổn thiếu gia ta? Ngươi hà tất phải nói nhiều. Ha ha ha, Phong Thiếu Đoàn trưởng bớt giận, tuy lão phu cũng biết điều này, nhưng mà đây dù sao cũng là nguyên tắc mà. Hỏi một chút cũng thỏa đáng hơn nhiều. Lão già nheo mắt vỗ tay, nói tiếp. Được rồi, nếu như vậy tứ giai ma hạch này là... Khoan, chữ cuối cùng trong câu nói của lão già chưa được thốt ra, một giọng nói lại vang lên. Món đồ này ta muốn mua, ta trả giá 150 vạn. Nói xong, toàn hội trường đều ngạc nhiên. Cách chương.